Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Khô Lâu Thần Điện. Gì thất hạp cốc bên trong đến cùng có cái gì? Dịch Đại Xuyên hiếu kỳ hỏi. Ta đây cũng không biết. Bất Diệt Ma Tôn nói. Dù sao dị thường hung hiểm chính là. Truyền ngôn Di Thất Hạp Cốc là một vị đại năng cường giả lĩnh vực không gian. Cụ thể có phải hay không? Chỉ có đi vào qua người mới biết. Nghe được Bất Diệt Ma Tôn lời nói, tất cả mọi người không khỏi tò mò. Danh xưng băng nguyên tối thần bí hung địa địa phương. Đến cùng là một phương thế giới như thế nào? Có nên đi vào hay không nhìn xem? Thao Thiết hỏi, Dương Niệm suy nghĩ thật lâu. Ta cùng Tiểu Cốt Cốt đi vào thăm dò một phen. Phan Đạt, Đại Xuyên, Cổ Vân, Dương Niệm ánh mắt quét về phía chúng đệ tử. Các ngươi thì chờ ở bên ngoài đợi. Bực này ấy hung hiểm chi địa. Dương Niệm không muốn các đệ tử đi theo hắn đi vào đã đi là không thể trở về. Trưởng môn, bên trong quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn là theo ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Dịch Đại Xuyên nói. Lần này đoán chừng là Dịch Đại Xuyên nói chuyện lớn nhất nghiêm chỉnh một lần. Không có nửa phần vô lại, cực kỳ trịnh trọng. Đúng vậy, a trưởng môn, chúng ta cùng tiến thôi. Tô Lạc Lạc chớp lông mi thật dài nói, mọi người đi vào gặp phải nguy hiểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngươi cùng Tiểu Cốt Cốt đi vào là muốn độc hưởng bảo tàng. Đại Bạch cố ý nói như vậy nói. Tự Tư Quỷ, Hoa Đoá Đoá rất ăn ý đánh phối hợp. Trưởng môn lòng dạ sâu như vậy, tâm cơ thật nặng nha. Nguyên lai ngươi là như vậy trưởng môn. Cổ Vân vậy, xem thường, nói. Trong lúc nhất thời Dương Niệm giống như khiến mọi người nổi giận đồng dạng. Tâm tình cực kỳ kích động. Dương Niệm, trưởng môn nói chuyện còn có được hay không xử? Chúng đệ tử, không dùng được. Thao Thiết gặp dân tâm nghiêng đổ, cũng là trong nháy mắt phản bội. Ta cũng không có nói muốn đơn độc đi xuống a. Là hắn nói, ta cũng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lòng tham. Muốn nuốt một mình bảo tàng, Dương Niệm đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Các ngươi muốn lật trời đây là, phía dưới có hay không bảo tàng còn nói không chừng đâu. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ đi xuống. Hoa Hoá Đoá nhếch miệng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Niệm, đưa tới một loại người nhất định phải đáp ứng ánh mắt. Dương Niệm vẫn còn có lựa chọn a? Không có, tốt a. Dương Niệm nhún vai, bất đắc dĩ nói, đều thu một đám cái gì đệ tử a? Hạ quyết tâm, mọi người liếc nhau, sau đó Thao Thiết than nhẹ một tiếng, chờ mọi người phóng tới Di Thất Hạp Cốc chỗ. Băng nguyên điên cuồng sụp đổ tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Cơ hồ toàn bộ Thánh Tuyết Vương Triều đều bị kinh động. Vô số cường giả vội vàng chạy đến. Thì tại không không phái một hàng tiến vào Di Thất Hạp Cốc về sau. Thánh Tuyết Vương Phủ 11 tôn Thánh Tuyết Sứ buông xuống. Yêu tộc yêu hoàng, Bạch Thương một hàng năm người ngóng nhìn Di Thất Hạp Cốc. Thánh Tuyết Vương Triều Thiên Cơ các quản lý cùng trưởng lão đến đây. Đương nhiên còn có một số nói không nổi danh tính cường giả rơi xuống. Kinh hãi đánh giá hết thảy trước mắt. Di Thất Hạp Cốc giống như một mảnh rộng lớn thâm uyên. Hắn phía dưới hắc khí phun trào. Nhìn không thấy đáy bộ. Thao Thiết một đầu xông tới. Dương Niệm có loại xông vào một mảnh hỗn độn cảm giác. Rất nhanh trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên đại biến, một mảnh mặt đất bao la xuất hiện tại trước mắt, phiến đại địa này đất đai hiện lên màu đen, trụi lùi, chỉ có thưa thớt khô mộc, đồi bại hoa cỏ tô điểm, bầu trời tối tăm trầm thấp, một vòng trắng bệch mặt trời bị nồng hậu dày đặc mây đen che chắn. Hắc khí phiêu đãng, cho người cảm giác đầu tiên cũng không phải là lương thiện chi địa. Giống, sâu trong núi lớn có trầm thấp thù hống truyền đến, bầu trời phía trên cũng có huyết sắc chim to xoay quanh, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Dương Niệm bọn người. Có lẽ là kiêng kỵ tại Thao Thiết uy nghiêm, cái kia huyết sắc chim to mới không có lập tức phát động công kích. Chỉ dám ở phía xa xoay quanh nhìn xuống, dương mắt nhìn lên, tại hoang vu khắp nơi cuối cùng, có một tòa dồi dào đại sơn, trên ngọn núi lớn có một tòa cổ xưa rộng rãi thần điện. Phảng phất đứng sừng sững ở chỗ đó đã có vạn cổ lâu. Tuyên cổ bất biến, thần điện toàn thân màu đen, nguy nga đại khí, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn đến cái kia rộng rãi đại điêu đúng là từ khô lâu kiến tạo mà thành. Ngọn núi lớn kia cũng là ngàn vạn hài cốt đắp lên, tràng diện kia có điểm giống Không Không phái phía sau núi. Không Không phái tiên hiền ngồi ngay ngắn ở hài cốt phía trên. Chỉ bất quá nơi này hài cốt càng nhiều, mơ hồ trong đó tản mát ra nhàn nhạt quang huy cùng sát khí. Hiển nhiên những thứ này hài cốt tiền thân đều không phải hạng người bình thường. Chí ít đều là hùng bá một phương cường giả. Tiểu cốt cốt, có cảm giác hay không rất thân thiết? Dương Niệm nhìn qua cái kia cốt sơn hỏi. Thao Thiết hơi trầm ngâm nói, thân thiết cay rắm, nơi này có chút bất thường, hẳn là khô lâu tộc đại năng di tích bí cảnh, khô lâu tộc, ma giáo tộc quần một trong, không có nhục thân, chỉ có một bộ xương khô, khô lâu tộc A, Dương Niệm một phía dưới hứng thú, lưu lại cái này di thất hạp cốc, nhất định có cái gì sâu xa ý nghĩa A. Chúng ta đi thần điện kia nhìn xem, trực giác nói cho ta biết, bên trong có bảo bối, Dịch Đại Xuyên ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, về sau Thao Thiết chở Dương Niệm bọn người thẳng đến thần điện mà đi. Thần điện nhìn như không xa, nhưng lấy Thao Thiết tốc độ, nhưng cũng là thật lâu không thể đến, theo không ngừng tới gần thần điện, trên mặt đất hài cốt cũng càng ngày càng nhiều. Một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt càng dày đặc. Ha ha ha, phía dưới xương cốt thi thể bắt đầu tuôn ra động, ánh mắt của bọn nó sáng lên sâu kín ngọn lửa màu xanh. Sau đó phảng phất một lần nữa đã có được sinh mạng đồng dạng. Đứng lên, dương mắt nhìn hướng không trung Dương Niệm bọn người, những cái kia khôi phục xương cốt, có cự mãng cốt cách, có chim to thi thể. Có vẫn lạc thần long cự mãng, cũng có vàng óng ánh nhân loại thân thể xương. Bọn họ tham lam thèm nhỏ dãi, nóng lòng muốn thử. Thao Thiết phát ra một tiếng long ngâm, phóng xuất ra áp lực mênh mông, trực tiếp đem chấn nhiếp. Một đường cũng không có gặp tập kích. Thao Thiết tiếp tục tiến lên. Dương Niệm cùng Đại Bạch sóng vai đứng ở Thao Thiết đầu lâu phía trước nhất. Cuồng phong gào thét gợi lên lấy Đại Bạch cái kia trắng noãn quần áo. Màu đen tóc dài, khiến nàng có một loại đặc biệt tiên nữ khí chất. Đại Bạch, ngươi là chăm chú a? Dương Niệm bất ngờ mà hỏi. Cái gì? Đại Bạch bị hỏi đến không hiểu ra sao. Trưởng môn phu nhân a? Dương Niệm nhớ tới trước đó Đại Bạch cùng Tô Lạc Lạc đám người đối trắng. Đại Bạch hiển nhiên cũng nghĩ tới. Nàng nói người ta không có nàng xinh đẹp, đoạt trưởng môn phu nhân không đủ gây sợ tới. Nghĩ hay lắm, Đại Bạch tức giận chừng Dương Niệm liếc một chút. Ta chỉ là muốn nổi bật một chút ta xinh đẹp, nhưng ngươi nói làm như có thật dáng vẻ. Có thể là ta diễn quá đầu nhập. Dương Niệm bị tổn, thương, còn tưởng rằng trước đó Đại Bạch là trắng trợn tuyên dương tỏ tình đâu. Âm thầm cao hứng một chút. Kết quả, theo thời gian chuyển rời, thần điện kia gần trong gang tấc, cốt sơn so trong tưởng tượng còn cao lớn hơn rộng rãi. Sợ đủ cao khoảng ngàn mét, theo cốt sơn chân núi phía dưới, có vô tận xương cốt bậc thang một bậc lan tràn đến cốt sơn đỉnh phong. Thần điện kia cửa điện trước đó, có điểm giống lên trời thang trời, Dương Niệm bọn người mới đến. Chung quanh sát khí bức người hài cốt ào ào xúm lại tới. Cốt cách trước bậc thang, một chỗ xương cốt phun trào, Sau đó những thứ này cốt cách nhanh chóng tổ hợp ghép lại. Không bao lâu, một tôn cao 10 mét khô lâu thần tướng ngưng tụ mà ra. Tay cầm cốt thương, thủ vệ tại bậc thang trước đó, hoan nghênh đi vào khô lâu thần điện. Uy nghiêm không đúng thanh âm theo khô lâu thần tướng trong miệng phát ra. Một cỗ áp lực mênh mông ép xuống, chấn hám nhân tâm, đúng là một tôn tới gần thần cảnh kinh khủng tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?